Chương 154, lên xe trước mua vé bổ sung sau. Xuân Phong mấy độ, phó quân sức rốt cục chưa từng tận vui thích bên trong tỉnh táo lại. Mà nàng tỉnh táo lại chuyện thứ nhất, chính là cố lây trong cơ thể tất cả chân khí, hung hăng vô vào Sở Nguyên ngực phía trên phanh, nhưng mà quỷ dị chính là, coi hắn giờ phút này tăng vọt gấp đôi nội lực, chụp ở Sở Nguyên trên người, cánh bị nháy mắt bắn ngược khai đi, tuyết trắng thân mình lập tức dừng ở tràn đầy trúc diệp mặt đất phía trên. Yêu nàng đôi mi thanh tú đại mặt nhăn, trên mặt tràn đầy không thể tin vẻ, ngươi Sở Nguyên đứng dậy, ngực chỗ không có nửa điểm vết thương, giống như nàng. Vừa rồi kia một trường, trục trung chính là cứng rắn vô cùng vạn năm huyền cương. Hắn ta mị cười, như thế nào đối của ta võ công cảm thấy kinh ngạc sao, này còn muốn đa tạ phó cô nương thuần âm lực tương trợ a. Lời vừa nói ra, phó quân sức trong đầu không tự chủ được lại hiện ra vừa rồi một màn, nhất thời mặt ngọc chuyển hồng. Chính là trong ánh mắt sắc ý, lại trước nay chưa có nồng đậm, ngươi tốt nhất giết ta, nếu không, hôm nay chi nhục, ta phó quân sức tất nhiên lúc nào cũng khắc khắc ẩn nút đang âm thầm, muốn mạng của ngươi không cần ẩn nút đang âm thầm. Sở Nguyên trợm. Giải mặc xong quần áo, tùy tay từ động phủ không gian trùng, lấy ra nhất kiện đồng phương tỷ tỷ quần áo, ném cho phó quân sức, từ hôm nay trở đi, ngươi liền quang minh chính đại ở ta bên người, muốn giết ta thôi, tùy thời đều có thể đến. Nếu ngươi cảm thấy được ngươi có buồn sự này mà nói dừng một chút, hắn đột nhiên lại tà ác nở nụ cười, trên mặt lại mang theo không gì sánh kịp khí phách. Huống chi, ngươi cho là Sở Mỗ hưởng qua thân thể của ngươi, còn có thể cho ngươi rời đi của ta bên người. Ngày sau khứ thủ duyệt mặt khắc nam nhân sao, phó quân sức quá sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Sở Nguyên thẳng ngoắc ngoắc nhìn thấy của nàng ánh mắt, gàn từng chữ một, La Sát Nữ, phó quân sức, Cao Ly Dịch kiếm đại sư phó thải lâm đại đệ tử. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Cao Ly không còn có nửa điểm quan hệ, ngươi chính là ta Sở Nguyên nữ nhân. Ngươi mơ tưởng phó quân sức cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi theo dõi hắn, không chút do dự nói. Sở Nguyên không chút nào ngoài ý muốn, y hiển nhiên là kia một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Sở Mỗ nhìn chúng ngươi, là ngươi có phúc phàm là ta coi trọng nữ nhân, liền tất nhiên hội trở thành của ta nữ nhân, nhưng đối với ngươi này Cao Ly nước ngoài nữ tử. Sở Mộ không có gì kiên nhẫn, ngươi nếu không muốn, ta hay dùng cường mắt. Thấy phó quân sức sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, Sở Nguyên trên mặt tươi cười rũ phát tà mị, ngươi hẳn là biết, mặc dù lấy ngươi hiện tại bạo tăng gấp đôi nội lực, y hề nhiên trốn không thoát Sở Mộ trong lòng bàn tay liền liên tự sát, ngươi đều không có cơ hội. Lời vừa nói ra, phó quân sức trong mắt, rốt cục xuất hiện một tia bối rối, đã ở giờ khắc này. Của nàng biểu hiện mới phù hợp một nữ nhân bị cường đề cử lúc sau bình thường phản ứng, nàng hoang mang rối loạn trường trương mặc xong quần áo, che khuất kia làm cho Sở Nguyên tâm thần nhộn nhạo là lướt ngọc thể, sau đó mới lại một lần nhìn chằm chằm Sở Nguyên đạo, ngươi nếu biết ta là Dịch Kiếm đại sư, phó thải lâm đệ tử, nên biết, chọc giận sư phụ ta kết cục ha ha ha. Sở Nguyên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, đừng cho các ngươi Cao Ly trên mặt thiết vàng, trong truyền thuyết tam đại tông sư chí nhất. Thiên hạ đều biết đại cao thủ, Cao Ly đệ nhất nhân phó Thải Lâm, ngươi làm cho hắn đến Trung Nguyên thử xem. Sở Mộ cam đoan, hắn tuyệt đối chết ở Sở Mộ phía trước. Phó quân sức mắt thấy hắn nói xấu ân thi, nhưng lại so với chính mình lọt vào cường bạo còn muốn phẫn nộ, ngươi mơ tưởng vũ nhục sư phó. Của ta hử, vũ nhục Sở Nguyên khinh thường cực kỳ, đường đường tam đại tông sư chi nhất, nếu thật sự tự xưng là thiên hạ vô song, ám sát Dương Nghiễm loại chuyện này. Vì cái gì muốn phái ngươi một cái tuyệt sắc nữ đệ tử tiến đến, hắn chẳng lẽ không biết đạo, nếu là ngươi thất bại bị nắm, chính là như thế nào kết cục lúc sau lại cho ngươi cố ý thả ra Dương Công bảo khố bí mật, lấy khiến cho Trung Nguyên võ lâm náo động, hắn chẳng lẽ không biết đạo, ngươi gặp lâm vô số giang hồ cao thủ đổi giết. Nói tới đây, Sở Nguyên trong mắt đã muốn tràn đầy trào phúng cùng khinh bỉ, nói đến để, hắn bất quá là cái sợ đầu sợ đuôi. Chỉ biết là đang âm thầm châm ngòi thổi gió tiểu nhân thôi, ngươi ở hắn trong mắt, bất quá là cái công cụ mà thôi, mệt ngươi còn như thế tôn kính hắn thật sự là mạc danh kỳ diệu. Ngươi nói bậy, phó quân sức run giọng giống to, muốn phản bác Sở Nguyên, lại tìm không thấy gì lý do, chỉ có thể hiên ngang lẫm liệt nói, sư phó làm như thế, đều là vì ta Cao Ly thương sinh linh thân. Là hắn đệ tử, ta mặc dù là chết, cũng là cam tâm tình nguyện đối mặt của nàng cãi lại. Sở Nguyên chỉ có vô cùng đơn giản hai chữ đánh giá, ngây thơ hắn không có gì hứng thú, cùng phó quân sức đến một hồi về dân tộc cùng thường sinh linh đại nghĩa thi biện luận, này đây tới rồi lúc này, hắn trực tiếp ném ra một cái trọng bằng bom, ngươi tin không tin, ngươi thân hàm Trung Nguyên, không có quay lại Cao Ly, ngươi kia sư phó chỉ biết tái phái ngươi hai cái sư muội tiến đến tìm hiểu, mà sẽ không tự. Mình ra tay nói đến để, hắn căn bản là không dám bước vào Trung Nguyên địa giới, cũng căn bản là không quan tâm ngươi này đồ đệ chết sống. Nói xong, hắn ánh mắt lại tà ác lên, bất quá, ngươi kia hai cái khuynh quốc khuynh thành sư muội, không muốn tiện nghi sở mộ phó quân sức phương tâm đại loạn, ngươi như thế nào sẽ biết về của ta hết thể ngươi này ác ma, mơ tưởng đánh ta sư muội chủ ý này khả không tới phiên ngươi quyết định. Nói xong câu này, Sở Nguyên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hai người cách đó không xa rơi xuống dưới phó quân sức bội kiếm, ánh mắt vừa động, trường kiếm liền giống như có nhất còn ngũ hành bản. Tay to thao tác một loại, bay đến phó quân sức trước mặt, huyền phù bất động phó quân sức sắc mặt lại cuồng biến, cách không ngự vật lấy niệm khống vật ngươi võ công nhưng lại Sở Nguyên lười tái cùng nàng nhiều lời, nói thẳng đạo, hiện tại, cầm kiếm của ngươi, theo ta đi ngươi không có nói không quyền lực nói xong, nhấc chân bước đi. Đã không có vị diện thế giới áp chế, hơn nữa đánh bậy đánh bạ tu luyện thành trong cơ thể thần kỳ chân nguyên, hắn giờ phút này tự tin chưa từng có tăng vọt. Đừng nói căn bản không cần phó quân sức chạy trốn hoặc là tự sát, cho dù là phó thải lâm tới đây, hắn cũng có tự tin, đem chạm vu dưới kiếm quả nhiên, không có ra ngoài hắn sở liệu, phó quân sức do dự thật lâu sau, rốt cục vẫn là theo đi lên. Nhưng của nàng trên mặt, đã muốn đã không có lấy tiền hăng hái, thủ nhi đại chi, là hờ hững cùng tuyệt vọng. Nàng biết, đã biết cả đời, sẽ ở hủy ở này, nam nhân trong tay vĩnh viễn cũng vô pháp đào thoát.